Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 193 trận thứ 10. Cái gì? Trận thứ 9 cũng thắng rồi. Ở trong một tòa thành nhỏ Lâm Sơn Đế Quốc, một lão giả lôi thôi đang uống rượu. Lão là một vị siêu phàm thánh cấp đỉnh phong tiến hành khổ hạnh. Bởi vì tuổi thọ cách đại nạn càng ngày càng gần, nhưng mãi chưa thể đột phá trở thành bán thần, trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Bản thân lão cũng hiểu loại cảm xúc càng ngày càng khẩn trương này đối với bước vào bán thần không có bất cứ trợ giúp gì, cho nên quyết định làm một khổ hạnh giả, tu luyện tâm cảnh. Lần này Đông Bá Tuyết Ưng tiến hành siêu phàm sinh tử chiến, hắn cũng không tính tham gia. Dù sao siêu phàm mới của toàn bộ nhân loại đều sẽ có siêu phàm sinh tử chiến, quá thông thường. Nhưng hiện tại lão đã hối hận, trận thứ 9 chiến Thâm Uyên Ác Ma ta chưa thể được thấy. Sách trận thứ 10, đó chính là giao chiến với chiến binh thần giới. Lão giả lôi thôi ngứa ngáy trong lòng, sốt ruột khó dằn nổi. Ta thật sự là một con heo ngu ngốc. Đông Bá Tuyết Ưng này chính là siêu phàm trẻ tuổi nhất ngàn năm qua, vốn nên có chút bất phàm. Nếu ta sớm đi qua quan sát thì tốt bao nhiêu. Chẳng những có thể nhìn thấy Thâm Uyên Ác Ma, còn có thể nhìn thấy chiến binh thần giới càng hiếm thấy trân quý hơn. Một canh giờ sau sẽ bắt đầu, nhưng ta căn bản không kịp. Lão giả lôi thôi bất đắc dĩ. Hắn không thể thuấn di, chỉ có thể chậm rãi bay. Trước bay đến cổng thế giới đi thông tân hỏa thế giới Hạ Đô Thành, đã cần đại khái 3 canh giờ. Chiến binh thần giới. Chiến binh thần giới trong truyền thuyết, lão giả lôi thôi hối hận đau lòng. Giờ khắc này, những siêu phàm không đi xem cuộc chiến sau khi nhận được tin tức, khoảng cách gần, thì liều mạng chạy đi. Khoảng cách xa thật sự không kịp, chỉ có thể hối hận. Hạ Đô Thành, trong sinh tử điện, lập tức sẽ tiến hành trận thứ 10. Đó chính là chiến binh thần giới, đám người Trì Khâu Bạch, Bành Sơn, Tử Sa Cốc Phong, Trình Linh Thục, Động Ngọc ai cũng kích động khó chịu. Siêu phàm sinh tử chiến, coi như là phong tục truyền thống của Hạ tộc, càng về sau, đối thủ xuất hiện càng trân quý hiếm thấy. Trận thứ 9 chính là Thâm Uyên Ác Ma, trận thứ 10 càng thần bí hơn, trận thứ 11 càng khó lường. Về phần trận thứ 12 liên lụy bí ẩn, ngay cả rất nhiều bán thần cũng chưa từng gặp. Đương nhiên trong lịch sử toàn bộ Hạ tộc, vì thiên phú cực cao cảnh giới cũng cực cao luyện ngục kỵ sĩ giải ly lợi hại nhất kia, thắng 11 trận, lúc tiến lên trận thứ 12, lần đó mới khiến bảo bối trấn tộc kia lấy ra làm đối thủ. Đương nhiên cũng là để vật trấn tộc hạn định thực lực, không đề cập tới trận thứ 11, trận thứ 12 càng khoa trương hơn. Đối thủ trận thứ 19 binh thần giới này, đối với rất nhiều siêu phàm mà nói cũng là một loại truyền thuyết. Nghe nói chiến binh thần giới, chính là thần giới truyền xuống. Trong mắt Tử Sa Cốc Phong có sự chờ mong, mỗi một chiến binh thần giới đều vô cùng thần kỳ. Một số tiền bối Hạ tộc chúng ta chính là nghiên cứu chiến binh thần giới, hấp thu một số ảo diệu tương đối đơn giản trong đó, mới dần dần sáng chế các phương pháp luyện chế sinh vật luyện kim huyết nhục chiến binh máu thịt, vân vân. Ta luôn mơ có thể nhìn thấy chiến binh thần giới một lần, Trình Linh Thục cũng kích động thanh âm, cũng có chút run run, rốt cuộc, có thể thấy được rồi. Chiến binh thần giới. Hãy như chân vuốt trâu bạc, không ngờ ta ở trước khi chết, còn có cơ hội nhìn thấy chiến binh thần giới. Ba người bọn họ đều là siêu phàm pháp sư. Mỗi một siêu phàm pháp sư đều là học giả thật sự, học giả nghiên cứu thiên địa tự nhiên. Bọn họ đồng thời cũng sẽ nghiên cứu thân thể linh hồn vân vân. Bọn họ mượn cái này sáng chế sinh vật luyện kim siêu phàm huyết nhục chiến binh thủ vệ giả vân vân rất nhiều vật đáng sợ. Trong đó ngọn nguồn những cái này chính là chiến binh thần giới. Số lượng chiến binh thần giới toàn bộ Hạ tộc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cường giả siêu phàm xem cuộc chiến, dần dần lại có người chạy tới, thậm chí tồn tại cấp bá chủ bán thần như vậy, cũng có một số lấy đấu khí phân thân chạy tới. Đấu khí phân thân của bán thần cùng đấu khí phân thân của thánh cấp khác nhau rất lớn. Đấu khí phân thân của thánh cấp còn có thể nhìn thấy ánh sáng dưới làn da, mà đấu khí phân thân của bán thần chỉ mắt thường căn bản không nhìn ra bất cứ sự đặc thù nào. Sao? Trong vườn hoa sảnh bên của sinh tử điện, Đông Bá Tuyết Ưng đang tu luyện thương pháp, lực lượng hắn tiêu hao đã sớm dựa vào nguyên thạch khôi phục, thời gian không đủ nữa. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng dừng lại, muốn ở trong một canh giờ, đem thủy chi ảo diệu tăng lên tới vạn vật cảnh tầng thứ hai, là không thể trông cậy vào. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, thủy hỏa ảo diệu của hắn ấn chứng lẫn nhau là không chênh lệch mấy, hỏa ảo diệu dẫn đầu tăng lên tới vạn vật cảnh tầng thứ hai, thủy ảo diệu tăng lên. Đông Bá Tuyết Ưng đã mơ hồ có điều cảm giác, chỉ là hiển nhiên một canh giờ vẫn quá ngắn ngủi. Ta thắng trận thứ 9 gian nan như vậy,

Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 196 hội nguyên lão biểu quyết. Xem, đó là Đông Bá Tuyết Ưng, lập tức có cấp xưng hào phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng trong siêu phàm bay ở không trung. Dư Tĩnh Thu vội ngẩng đầu nhìn, nàng đã nhìn thấy, Đông Bá Tuyết Ưng toàn thân đồ đen, đang cười nói với đám người Trì Khâu Bạch, Trình Linh Thục, đang phá không bay đi. Ta ở trong đám người, hắn bay ở không trung, hai thế giới nhỉ, hắn chỉ sợ cũng không thấy ta, trong lòng Dư Tĩnh Thu có chút khó chịu. Nhưng ta cũng sẽ bước vào siêu phàm, mắt Dư Tĩnh Thu rất sáng, tràn ngập ý chí chiến đấu. Nàng lúc bước vào cấp xưng hào cũng rất trẻ tuổi, hơn nữa nàng còn là pháp sư. Pháp sư bước vào cấp xưng hào là dựa vào nghiên cứu phân tích tích lũy đối với thiên địa tự nhiên, cho nên nàng cũng được xem trọng, hầu như tất nhiên có thể bước vào siêu phàm. Cho nên rất nhiều cấp xưng hào cũng vây quanh nàng, tân bốc nàng. Nàng tiền đồ phi phàm, lại đẹp, trong cấp xưng hào theo đuổi nàng cũng rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng, chờ lúc ta trở thành siêu phàm, ta đến lúc đó lại đứng ở trước mặt ngươi. Dư Tĩnh Thu mỉm cười, nàng đối với Đông Bá Tuyết Ưng là có chút tình cảm. Nhưng chung quy thời gian ở chung với nhau rất ngắn ngủi, càng nhiều tâm tư của Dư Tĩnh Thu vẫn ở trên nghiên cứu pháp thuật. Sao? Cùng ngày, bọn Đông Bá Tuyết Ưng đem tầng thứ ba một tòa tửu lâu bao hết, tận tình chúc mừng ăn uống. Cũng có một số siêu phàm khác đi lại khá gần với Trì Khâu Bạch chạy tới. Ví dụ như Tạ Khâu kỵ sĩ Đàm Thạch, gần 20 siêu phàm tề tụ ở đây. Các siêu phàm tuổi thọ rất dài, bọn họ thật sự ăn mừng lớn, dù uống 3-5 ngày cũng rất bình thường. Đám vũ nữ nhẹ nhàng nhảy múa, nhạc sĩ cũng đã đổi mấy đám. Các thị nữ cấp rót rượu cho các siêu phàm, các loại thức ăn ngon quý hiếm đưa lên. Những thức ăn ngon này có số một mâm đã đáng giá một món binh khí luyện kim nhất giai. Luận hưởng thụ, Hạ Đô Thành làm nơi siêu phàm tụ tập, tuyệt đối có hưởng thụ đỉnh cao nhất của toàn bộ hạ tộc, điều kiện tiên quyết là ngươi trả được. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã tới Hạ Đô Thành nửa năm, cho nên biết đại khái giá thị trường, ăn mừng xa xỉ như vậy. Nếu dùng kim tệ sợ là hơn 1000 vạn kim tệ, tương đương với 10 mấy điểm cống hiến. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng vừa mới đạt được hơn 5000 điểm cống hiến mà nói, quả thực không tính là gì. Màn đêm buông xuống, bọn Đông Bá Tuyết Ưng còn đang ăn mừng, mà ở Tân Hỏa Cung, trong một tòa nguyên lão điện, bàn đá hình tròn thật lớn, chung quanh bàn đá là từng cái ghế đá thật lớn. Mỗi một cái ghế đá đều tản ra dao động kỳ dị, cùng bàn đá dao động liền thành một thể, cao thủ thánh cấp bình thường tới đây cũng sẽ cảm thấy áp lực không thở nổi. Giờ phút này, trên những cái ghế đá này, từng vị tồn tại khí tức phi phàm ngồi, bao gồm Hạ Sơn Chủ, Tư Không Dương Quan Chủ, Bộ Thành Chủ đều ở trong đó, Triều Thanh cũng ngồi ở trong đó, mà Diệp Lão Thái Thái lại không có mặt. Nguyên lão hạ tộc, bán thần mới có tư cách đảm nhiệm. Hơn nữa bán thần của Đại Địa Thần Điện Huyết Nhận Tự Quán là không có tư cách, bởi vì hai thế lực lớn này là trung thành với thần, bị quy củ trói buộc. Mà tổ chức siêu phàm khác thì trung thành với hạ tộc. 15 vị nguyên lão, tất cả đều tụ tập đủ. Một lão giả tóc đen ngồi một cái ghế đá trong đó, không gian chung quanh lão giả tóc đen cũng mơ hồ vặn vẹo. Lần này là Triều Thanh nguyên lão đề nghị, mở ra nguyên lão hội lần này. Ông, Triều Thanh khẽ gật đầu. Lão giả tóc đen nói, Triều Thanh nguyên lão, ngươi nói thẳng đi. Lão giả tóc đen này tuy không ở top 10 bán thần bảng, nhưng địa vị phi thường đặc thù. Bởi vì hắn là cung chủ Tân Hỏa Cung nhiệm kỳ này, tuyệt đối trung thành với hạ tộc. Ở trong Tân Hỏa thế giới, hắn chính là tồn tại vô địch. Lão đầu ta đề nghị mở ra nguyên lão hội lần này, là vì Đông Bá Tuyết Ưng. Trên khuôn mặt khô quắc của Triều Thanh lộ ra nụ cười, như một đóa hoa. Thực lực thiên phú Đông Bá Tuyết Ưng các ngươi cũng đều thấy rồi. Có thể trẻ tuổi như thế, đã đem thủy hỏa ảo diệu bắt đầu dung hợp. Thiên phú như vậy, ngộ ra thủy hỏa chân ý cũng rất có nắm chắc. Ta đề nghị đem hắn liệt vào danh sách nguyên lão dự khuyết, tiến hành bồi dưỡng, Triều Thanh nói. Ta không đồng ý, lão giả ngồi ở một chỗ khác toàn thân mơ hồ tản ra sát khí lạnh lùng nói, thủy hỏa chân ý, cũng chỉ là tứ phẩm chân ý. Có thể xếp vào nguyên lão dự khuyết, bình thường đều có hy vọng nắm giữ tam phẩm chân ý, thậm chí có hy vọng xông lên nhị phẩm chân ý. Đông Bá Tuyết Ưng này, còn thiếu một chút nhỉ. Chân ý chia cửu phẩm, càng lên cao, chân ý chênh lệch càng lớn. Nhất phẩm, đó là truyền thuyết trong truyền thuyết, giống đám nghịch thiên hỗn động chân ý thời gian chân ý. Nhị phẩm chân ý, cũng đều là một số chân ý trong truyền thuyết. Ví dụ như không gian chân ý âm dương chân ý thời gian đình chỉ đều chỉ là nhị phẩm chân ý. Tam phẩm chân ý, thì lại yếu đi một mạng lớn. Càng đi xuống, chênh lệch thu nhỏ lại. Như cửu phẩm chân ý cùng bát phẩm chân ý chênh lệch là phi thường nhỏ. Dù sao, đều là chân ý cấp khá thấp,

ở trên trăm năm kế tiếp, thậm chí thời gian càng dài hơn, ngươi đều sẽ ở đây tu hành. Ta ở đây tu hành. Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc. Đúng, bởi vì Triều Thanh Nguyên Lão đề nghị, Nguyên Lão hội hạ tộc ta tiến hành biểu quyết, ngươi xếp vào Nguyên Lão dự khuyết, cho nên mới có thể đến đây. Lão giả áo bào vàng mỉm cười nói, ta tên Cung Ngu, là sư phụ một nhiệm kỳ trong đó của ngươi, ngươi có thể xưng hô ta là Cung sư phụ. Đông Bá Tuyết Ưng có chút không rõ. Triều Thanh tiền bối, Nguyên Lão hội hạ tộc, mình là Nguyên Lão dự khuyết, đây là chuyện gì? Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được nói. Nguyên Lão dự khuyết vẫn luôn là bí mật của hạ tộc ta, lão giả áo bào vàng nói, Nguyên Lão hạ tộc, cái này ngươi hẳn là biết chứ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nguyên Lão hạ tộc, hắn đương nhiên biết, tồn tại bán thần của nhân loại, chỉ cần không phải ma thần hội, huyết nhận tự quán, đại địa thần điện, đều có tư cách trở thành Nguyên Lão hạ tộc. Nguyên Lão hội hạ tộc là giai tầng cao nhất toàn bộ hạ tộc, bọn họ quản lý toàn bộ hạ tộc, khiến hạ tộc có thể vĩnh viễn hưng thịnh duy trì. Hạ tộc chúng ta tài nguyên có hạn, không có khả năng bồi dưỡng toàn bộ siêu phàm, lão giả áo bào vàng nói, cho nên ở thật lâu trước kia, đã có kế hoạch Nguyên Lão dự khuyết. Chúng ta từ trong siêu phàm phi thiên cấp chọn ra có giá trị bồi dưỡng, toàn lực tiến hành bồi dưỡng, chỉ cần bồi dưỡng thành công, đối với toàn bộ hạ tộc cũng có trợ lực cực lớn. Các thiên tài được chọn ra, bình thường đều là có hy vọng nắm giữ tam phẩm chân ý, thậm chí tăng lên nhị phẩm chân ý. Một khi nắm giữ chân ý lợi hại như thế, hy vọng bước vào bán thần cũng rất lớn, bán thần như vậy mới là rừng cột của hạ tộc chúng ta. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, đúng, bán thần tương tự. Chân ý khác biệt, thực lực sẽ chênh lệch rất kinh người. Như ma thú nhất tộc Áo Lan đại trưởng lão, nắm giữ là sinh mệnh chân ý, tuy chưa cô động ra bản tôn thần tâm, nhưng vẫn xếp hạng 3 ở trên bán thần bảng. Thậm chí khiến toàn bộ cường giả nhân loại đều đau đầu, là vì sinh mệnh chân ý hắn nắm giữ chính là tam phẩm chân ý. Đối với một tộc đàn mà nói, cường giả thật sự đỉnh cao nhất, trợ giúp đối với tộc đàn mới là khổng lồ. Cho nên hạ tộc cũng sẽ đi bồi dưỡng những người có hy vọng nắm giữ tam phẩm chân ý, thậm chí nhị phẩm chân ý. Vậy ta thì sao? Đông Bá Tuyết Ưng có chút nghi hoặc, các ngươi cho rằng ta có thể nắm giữ tam phẩm chân ý? Không. Lão giả áo bào vàng nói, ngươi là ngoại lệ. Ngoại lệ, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Lúc trước được chúng ta lựa chọn bồi dưỡng tổng cộng có 8 vị siêu phàm, trong bọn họ có 4 vị đều đã lĩnh ngộ bộ phận không gian ảo diệu. Tương lai có hy vọng nắm giữ chân ý loại không gian, lão giả áo bào vàng Cung Ngu nói, có một vị là nắm giữ tử vong ảo diệu, có một vị là sinh mệnh ảo diệu, có một vị là thái âm ảo diệu, còn có một vị là ảo diệu loại thời gian. Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi, phân chia chân ý cửu phẩm, Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm có được tin tức bộ sách tương quan, đây là điều mỗi một siêu phàm đều biết, nhất phẩm chân ý, như thời gian chân ý, hỗn động chân ý, cực điểm chân ý. Hỗn độn chân ý, những cái này đều là truyền thuyết trong truyền thuyết, ví dụ như thời gian chân ý, trên thực tế dưới tình huống bình thường phải thành thần linh mới có thể dần dần tiếp xúc đến thời gian ảo diệu. Các siêu phàm bình thường là không lĩnh ngộ đến thời gian ảo diệu, trừ phi là thái cổ huyết mạch thức tỉnh thiên phú chính là thiên phú loại thời gian, lúc này mới có hy vọng đi tìm hiểu thời gian ảo diệu. Nói đơn giản, nhất phẩm chân ý là vô số thế giới bao gồm thần giới, hắc ám thâm uyên. Cũng là chân ý hoàn mỹ nhất trong truyền thuyết. Nhị phẩm chân ý, không gian chân ý, âm dương chân ý, sinh tử chân ý, đại phá diệt chân ý, luân hồi chân ý, thời gian tĩnh chỉ, thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc. Những cái này cũng là chân ý trong truyền thuyết. Có thể nắm giữ là quá xuất sắc rồi. Thời điểm chiến đấu một bên lực lượng tốc độ rất mạnh, nhưng bên kia nắm giữ thời gian tĩnh chỉ. Không cần nhiều, chỉ cần có thể dừng lại trong nháy mắt, thừa dịp nháy mắt này có thể giết chết kẻ địch không chút phản kháng rồi. Cho nên cảnh giới chênh lệch là bản chất chênh lệch, không có lực lượng chỉ có thể bị dễ dàng chà đạp tới chết. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 199 Xích Vân Sơn 2. Thượng tam phẩm cái nào cũng khủng bố, không nói nhất phẩm nhị phẩm, có thể nắm giữ tam phẩm chân ý đã có thể tung hoành một đời rồi. 8 người này có một người loại thời gian có thể xông lên nhị phẩm chân ý, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, 7 người khác đều là đánh sâu vào tam phẩm. Ta thì sao? Sao nói ta là ngoại lệ? Người này thủy hỏa ảo diệu có thể dung hợp, tương lai có nắm chắc nắm giữ tứ phẩm thủy hỏa chân ý, lão giả áo bào vàng Cung Ngu nói. Tứ phẩm, Đông Bá Tuyết Ưng có chút sững sờ. Người khác đều là đánh sâu vào tam phẩm nhị phẩm, chỉ mình là tứ phẩm. 8 người bọn họ cũng chỉ là có hy vọng mà thôi, Lão giả áo bào vàng nói, muốn nắm giữ tam phẩm chân ý nhị phẩm chân ý quá khó, nhắm chừng cũng chỉ ba người có hy vọng thành công. Về phần thành bán thần, còn phải đánh cái chiết khấu, có thể có một thành bán thần đã không tệ rồi, chỉ cần có một bán thần nắm giữ tam phẩm chân ý xuất hiện, chúng ta bồi dưỡng coi như kiếm lại lớn rồi. Về phần ngươi, ngươi hơn 9 phần 10 nắm chắc có thể nắm giữ thủy hỏa chân ý, lão giả áo bào vàng nói, bọn họ hy vọng nhỏ, ngươi hy vọng lớn, tuy chỉ là tứ phẩm chân ý, cũng tính là ổn rồi. Hơn nữa ngươi rất trẻ tuổi, lại có Triệu Thanh Nguyên lão mãnh liệt đề cử, cho nên cuối cùng thông qua biểu quyết. Hắn không nói tỉ mỉ, trên thực tế lần đó biểu quyết, 9 vị nguyên lão đồng ý, cũng có 6 vị phản đối. Tỷ lệ phản đối rất cao, bình thường lựa chọn một số thiên phú cao, đều rất dễ dàng thông qua biểu quyết. Ngươi rất trẻ tuổi, nói không chừng, ngươi tương lai có thể tiến thêm một bước, từ thủy hỏa chân ý, tăng lên tới âm dương chân ý. Lão giả áo bào vàng cung ngu nói, chân ý không phải là nhất thành bất biến, hoàn toàn có thể tiến hóa. Như dẫn lực chân ý hoàn toàn có hy vọng dần dần tiến hóa, thậm chí trở thành nhất phẩm hỗn động chân ý. Ngươi trẻ tuổi, cũng là nguyên nhân rất nhiều nguyên lão đồng ý. Cung ngu cười nói, đi, đi gặp các sư huynh sư tỷ của ngươi đi. Phi hành ở thế giới dãy núi liên miên này, cung ngu giới thiệu, dãy núi này được gọi là Xích Vân Sơn, thế giới không gian này cũng được gọi Xích Vân Sơn thế giới. Bởi vì Tân Hỏa Cung trấn tộc thần khí này, chính là một vị tiền bối trong lịch sử hạ tộc ta Xích Vân Đại Đế ở sau khi tiến vào thần giới, có được, nghĩ cách đưa về quê nhà. Xích Vân Đại Đế, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm ghi nhớ, chính bởi vì một số tiền bối hạ tộc sau khi thành thần cũng không quên quê gia, đưa về từng kiện thần khí, hạ tộc mới có nội tình đủ mạnh, mới có thể hoàn toàn áp chế ma thú nhất tộc, áp chế các thổ dân siêu phàm kia. Hô, ngay phía trước, cung ngu chỉ một ngọn núi phía trước, ngọn núi đó đẹp vô cùng, có rất nhiều suối núi róc rách, có sương mù cuốn quýt, bên cạnh một số dòng suối núi còn có các lầu trúc. Các sư huynh sư tỷ của ngươi bình thường đều ở đây, cung ngu nói. Cung ngu huynh, một thanh âm vang lên. Sương mù cạnh một dòng suối núi trong đó nhanh chóng tiêu tán, trên đất trống có 9 bóng người đứng, cầm đầu là một gã nam tử áo bào xanh khoanh tay, mà đứng chói mắt như ánh mặt trời. Uy áp vô hình của hắn khiến mọi người bên cạnh đều cảm thấy kính sợ. Quan chủ, Đông Âu Tuyết Ưng lập tức nhận ra, chính là Thủy Nguyên Đạo Quan quan chủ Tư Không Dương nhà mình. Tư Không quan chủ, cung ngu hơi hành lễ, tư thái rõ ràng thấp hơn một bậc, dù sao Tư Không Dương chính là tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất của toàn bộ nhân loại. Tuyết Ưng, đứng qua đây, Tư Không Dương nói. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh 8 người nam nữ kia. Hắn mơ hồ hiểu, 8 vị này chỉ sợ chính là 8 siêu phàm khác được bồi dưỡng. Xích Vân Sơn chúng ta, từ hôm nay trở đi có thêm một vị siêu phàm, Tư Không Dương nói, các ngươi chỉ sợ cũng đều biết hắn, chính là Đông Bá Tuyết Ưng vừa mới tiến hành siêu phàm sinh tử chiến. Đông Bá Tuyết Ưng đến muộn nhất, là tiểu sư đệ của các ngươi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 200 các sư huynh sư tỷ, đem các ngươi gọi là nguyên lão dự khuyết, là vì đều hy vọng các ngươi có thể trở thành bán thần. Uy áp vô hình đó của Tư Không Dương khiến mọi người đều nín thở. Chúng ta bỏ ra lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng các ngươi, mặc dù cuối cùng các ngươi trở thành cao thủ thánh cấp, đối với toàn bộ tộc đàn hạ tộc chúng ta mà nói cũng không đáng giá nhắc tới. Phải thành bán thần mới có tư cách xưng là rừng cột hạ tộc chúng ta. Nhưng khiến ta thất vọng là, đến bây giờ, các ngươi cũng chưa có một ai đạt tới vạn vật cảnh tầng thứ ba. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, cảnh giới tựa như cũng không cao. Nhưng cũng đúng, ảo diệu khác nhau, độ khó cảm ngộ cũng khác nhau, như vạn vật thủy, vạn vật phong, vạn vật lôi điện, vạn vật đại địa, đều là tương đối dễ. Nhưng không gian ảo diệu, sinh mệnh ảo diệu, đạt tới vạn vật cảnh tầng thứ nhất cũng phi thường khó. Một khi thành công, không gian ảo diệu tầng thứ nhất so với hỏa ảo diệu tầng thứ hai còn mạnh hơn. Dựa theo quy củ cũ, Tư Không Dương nói, Đông Bá Tuyết Ưng mới tới, hắn nay tạm xếp ở giữa, là vị thứ năm. Người khác theo thứ tự hướng phía sau lui một vị trí. Căn cứ thực lực biến hóa, cảnh giới biến hóa rất nhiều phương diện của các ngươi, ta sẽ tùy thời điều động thứ tự. Thứ tự, vị thứ năm, Đông Bá Tuyết Ưng có chút buồn bực. Tư Không Dương nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, mới lại nói thêm một câu, người cảnh giới cao tiềm lực cao, nhận được nhiều tài nguyên. Người tu hành buông thả, tiến bộ chậm chạp tiềm lực kém. Tài nguyên tự nhiên ít đi, tài nguyên phân phối, dựa theo thứ tự. Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng. Tài nguyên chính vị siêu phàm được bồi dưỡng ban đầu nhận được cũng biến hóa mọi lúc, như vậy cũng đúng, để mọi người đều không dám lơ lỏng. Ta ngẫu nhiên sẽ tới, giải đáp nghi hoặc tu hành của các ngươi. Tư Không Dương nói, bình thường đều là Cung Ngô huynh ở đây. Được rồi, các ngươi làm quen lẫn nhau một phen đi. Cung Ngô huynh, ta đi trước một bước. Tư Không Dương nhìn về phía lão giả áo bào vàng Cung Ngô. Tư Không quan chủ, nơi này cứ giao cho ta. Cung Ngô mỉm cười nói. Tư Không Dương là đại năng ngưng tụ ra bản tôn thần tâm, một năm rưỡi đến giải đáp nghi hoặc một lần đã rất không tệ rồi. Thật ra cường giả siêu phàm tu hành phần lớn thời điểm cũng là dựa vào bản thân, cường giả bán thần nhiều nhất ngẫu nhiên chỉ điểm một chút mà thôi. Hô, Tư Không Dương cất bước, ngoài thân sáng bừng ánh vàng, sau đó biến mất vào hư không. Được rồi, Tư Không quan chủ đi rồi, mọi người cũng có thể thở phào. Cung Ngô cười nói, các ngươi làm quen trước đi. Đông Bá lão đệ, ngươi cũng không phải lợi hại bình thường, ngay cả Thâm Uyên ác ma cũng giết chết, còn giao thủ với chiến binh thần giới, chúng ta nhìn đều rất thèm thuồng. Một nam tử cao lớn rất đẹp trai cười dẫn đầu mở miệng, ta tên Tư Đồ Hồng, là lớn tuổi nhất trong chúng ta. Đương nhiên, so với Trương sư đệ vừa vặn lớn hơn một tuổi, ha ha. Một nam tử râu chữ Bác đứng ở bên cạnh dựa vào cùng một chỗ với hai nam tử khác cười mở miệng, ta tên Trương Bằng. Ra mắt Tư Đồ sư huynh, Trương sư huynh, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta tên Văn Vịnh An, ra mắt Đông Bá sư đệ. Một thanh niên gầy yếu thanh âm cũng nhẹ nhàng, nụ cười có thể thẩm thấu lòng người. Văn sư huynh, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta tên Đô Như Như, nữ tử mập mạp bên cạnh liền hô, Tuyết Ưng đệ đệ, đến, mau gọi tỷ tỷ. Đông Bá Tuyết Ưng có chút toát mồ hôi, vị Đô Như Như sư tỷ này hẳn là một người xấu nhất trong nữ tử siêu phàm mình từng gặp. Cường giả siêu phàm thân thể thay da đổi thịt, bình thường làn da đều sẽ rất tốt, làn da bình thường cũng không sẽ quá kém. Nhưng Đô Như Như sư tỷ thứ nhất rất béo, thứ hai răng cũng không chỉnh tề, tóc cũng rối, quả thực diện mạo kém chút. Nhưng nhìn từ góc độ làm bằng hữu, Đô Như Như sư tỷ thoạt nhìn vẫn rất hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, hẳn là bằng hữu đáng kết giao. Sư tỷ, Đông Bá Tuyết Ưng liền nói, sao không chịu gọi tỷ tỷ, Đô Như Như sư tỷ nói thầm. Đô sư tỷ, Đông Bá sư đệ vừa đến, đừng dọa sư đệ. Một thanh niên miệng rộng diện mạo rất tươi tắn cười ha ha, ta tên Bộc Dương Ba, sở trường nhất thuấn di, về sau ngươi muốn đi chỗ nào, ta đưa ngươi, rất nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời sinh ra hảo cảm đối với Bộc Dương sư huynh này. Ta tên Dư Phong, bên cạnh ở Bộc Dương Ba là một thanh niên rất tuấn tú, hẳn là một người đẹp trai nhất trong mấy người. Ra mắt Bộc Dương sư huynh, Dư sư huynh, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nói. Vô lão đầu, sao không lên tiếng? Bộc Dương Ba nhếch cái miệng rộng nhìn chăm chăm một thanh niên bên cạnh trên mặt có nếp nhăn, thanh niên đó tóc cũng có chút hoa râm. Đông Bá sư đệ, Vu lão đầu tuổi so với ta còn nhỏ hơn, chỉ là tìm hiểu tử vong ảo diệu, khiến cho giống như người già. Hắn luôn trầm mặc không hé răng, rất ít nói chuyện, nhưng cách sống rất không tệ. Ra mắt Vu sư huynh, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nói, thanh niên tóc hoa râm có nếp nhăn kia nặng ra một nụ cười, cười cười có chút gượng gạo, tựa như không giỏi nói chuyện với người ta. Đông Bá Tuyết Ưng thầm than, có thể ngộ ra tử vong ảo diệu, cá tính cũng không bình thường. Ha ha, một vị cuối cùng trác sư tỷ này, Đông Bá sư đệ, ngươi chỉ sợ sớm đã ngứa ngáy trong lòng, rồi nhỉ, Bộc Dương Ba giới thiệu. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía một vị nữ tử cuối cùng, dung mạo nàng rất xinh đẹp, dáng người cũng rất đẹp, coi như là mỹ nữ. Nhưng cũng chỉ tương đương Khổng Dư Nguyệt, là rõ ràng không bằng Dư Tĩnh Thu tuyệt thế mỹ nữ cỡ đó. Nhưng vị trác sư tỷ này lại làm người ta có khát vọng khó có thể ức chế, làm người ta muốn có được nàng. Loại lực hấp dẫn này là sức hấp dẫn bản năng sinh mệnh, chỉ sợ 100 nam nhân, 99 người đều phi thường muốn chiếm hữu nàng. Ý chí Đông Bá Tuyết Ưng cũng coi như rất khá, hơn nữa không phải kẻ ham mê nữ sắc, nhưng cũng nhịn không được khát vọng chờ mong, điều này làm hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Tuyết Ưng sư đệ, trác sư tỷ mỉm cười, rất lễ độ. Trác sư tỷ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nói. Bên cạnh Bộc Dương Ba lập tức truyền âm nói, Đông Bá sư đệ, đừng bị mê hồn. Trác sư tỷ nàng đã thức tỉnh thái cổ huyết mạch, có được thái âm thân thể, chẳng những cảm ngộ thái âm ảo diệu. Hơn nữa thái âm thân thể này hầu như đối với mỗi một nam nhân đều có sức hấp dẫn rất mạnh, trừ phi nam nhân này thích là nam nhân. Thái âm thân thể, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, nửa năm qua hắn ở Hạ Đô Thành cũng không lãng phí thời gian, cũng sưu tập rất nhiều bộ sách, tự nhiên biết thái âm thân thể. Nữ tử thái âm thân thể, đặc biệt lần đầu hưởng thụ cá nước thân mật với nam nhân, thái âm tinh hoa sẽ tẩm bổ thân thể linh hồn nam nhân, hiệu quả so với một số bảo vật hiếm thấy còn tốt hơn nhiều, khiến linh hồn cũng có thể xảy ra lột xác. chỉ sợ mình uống linh dịch hải dương giới thạch mấy trăm năm cũng xa xa không theo kịp một lần lột xác đó. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là linh hồn nam nhân tương đương với nữ tử. Nếu không, như bán thần một tầng thứ đó muốn lột xác cũng rất khó. Hắc hắc, cho nên, muốn theo đuổi Trác sư tỷ có rất nhiều, Bộc Dương Ba truyền âm nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 201 1051. Chính người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đơn giản hàn huyên một lúc, cũng coi như quen biết lẫn nhau. Ở trên ngọn núi này tổng cộng có 12 lầu trúc, từ cao đến thấp, theo thứ tự sắp xếp. Đông Bá Tuyết Ưng, người sau này ở lầu trúc thứ 5, Cung Nguồn mở miệng nói, trong lầu trúc đặt một bộ sách giới thiệu đơn giản. Người sau khi xem xong, sẽ biết một số nơi tu hành của thế giới Xích Vân Sơn này. Được rồi, giải tán đi, Đông Bá sư đệ của các ngươi đối với nơi này còn chưa quen thuộc lắm đâu, Cung Ngu phân phó. Điều này đơn giản, đợi lát nữa chúng ta dẫn sư đệ đi chung quanh một lần, Tư Đồ Hồng cười nói. Sư đệ, ngươi đi nghỉ ngơi trước, đợi tới buổi tối, chúng ta ở Hạ Đô thành Thất Nguyệt Tửu Lâu tẩy trần nhé, Bộc Dương Ba càng hưng phấn hơn hô. Dù sao về sau tu hành cùng một chỗ, mọi người vẫn khá khách khí. Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng đi tới căn lầu trúc kia của mình. Lầu trúc là xây dựng ở trên hồ nước một dòng suối núi róc rách, có hơi nóng bốc lên, sương mù tràn ngập. Đông Bá Tuyết Ưng đạp nước mà đi, trực tiếp đi tới trước lầu trúc. Chung quanh lầu trúc có một vòng lan can trúc hình thành tiểu viện, kẹt, đẩy ra cửa trúc, tiến vào tiểu viện. Trong sân rất sạch sẽ, bên cạnh có một cái cột ngọc thạch, trên cột ngọc đang có 9 hàng văn tự. Hàng thứ nhất, Văn Vịnh An, sinh mệnh ảo diệu tầng thứ 2, hoàn thành nhiệm vụ sinh tử dòng nham thạch nóng chảy dưới lòng đất. Hàng thứ hai, Đồ Nhu Nhu, thời gian ảo diệu tầng thứ nhất, hoàn thành nhiệm vụ cơ bản. Hàng thứ ba, Tư Đồ Hồng, không gian ảo diệu tầng thứ hai, hoàn thành nhiệm vụ sinh tử dòng nham thạch nóng chảy dưới lòng đất. Hàng thứ tư, Vô Thương, tử vong ảo diệu tầng thứ hai, hoàn thành nhiệm vụ sinh tử dòng nham thạch nóng chảy dưới lòng đất. Hàng thứ năm, Đông Bá Tuyết Ưng, thủy hỏa ảo diệu tầng thứ nhất, chưa có nhiệm vụ. Hàng thứ sáu, Trác Y, thái âm ảo diệu tầng thứ hai, hoàn thành nhiệm vụ cơ bản. Hàng thứ bảy, Trương Bằng, không gian ảo diệu tầng thứ hai, hoàn thành nhiệm vụ sinh tử dòng nham thạch nóng chảy dưới lòng đất. Hàng thứ tám, Dư Phong, không gian ảo diệu tầng thứ hai, hoàn thành nhiệm vụ cơ bản. Hàng thứ chín, Bộc Dương Ba, không gian ảo diệu tầng thứ nhất, hoàn thành nhiệm vụ cơ bản. Sắp xếp, trong sân của lầu trúc cũng có. Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ cười, xem ra các nguyên lão hạ tộc cũng không muốn để cho chúng ta lơi lỏng. Chỉ là hàng chữ này, trừ cảnh giới, hoàn thành nhiệm vụ, còn có nhân tố khác. Đông Bá Tuyết Ưng còn nhớ rõ lời lúc trước Tư Không Dương nói. Người cảnh giới cao tiềm lực cao, tài nguyên nhiều, tu hành lơ là cảnh giới thấp tiềm lực thấp, tài nguyên ít, càng thêm coi trọng tiềm lực. Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ hiểu ra, bởi vì tiềm lực, cho nên Đô Nhu Nhu sư tỷ mới có thể xếp thứ hai. Ha ha, so sánh với bọn họ, tựa như ta yếu nhất, Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười. Cuộc sống tu hành sau này, xem ra cũng sẽ có chút thú vui. Loại xếp thứ tự này, đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói chỉ là một thú vui đi kèm mà thôi, hắn coi trọng hơn là sự tiến bộ của bản thân. Trong tiểu viện rất u tĩnh, Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào trong trúc lâu. Trúc lâu cao 2 tầng, tầng dưới trống rỗng, không bố trí bất cứ đồ gia dụng nào. Xem ra vẫn cần ta tự mình bố trí chút bàn ghế. Đông Bá Tuyết Ưng cười lắc đầu, dọc theo thang trúc lâu đi tới tầng trên. Tầng trên tương tự là căn phòng trống trải, bốn bề đều có cửa sổ. Ở trên mặt đất căn phòng thật ra có một gia cụ duy nhất bàn. Trên bàn đặt một quyển sách, đặt một cái khay ăn, trên khay ăn một cái bình sứ nhỏ cùng hai trái cây màu đỏ cùng một bầu rượu. Cung Ngô sư phụ nói trong trúc lâu có bộ sách giới thiệu đơn giản, hẳn chính là một quyển này rồi. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trước bàn, cầm lấy bộ sách mở ra bắt đầu đọc. Sách đúng như bản thân đoán, nói chính là một số thường thức tu hành ở Xích Vân Sơn thế giới, có thể xếp vào danh sách dự khuyết nguyên lão, đều là được trọng điểm bồi dưỡng. Bình sứ nhỏ trong khay ăn, hai trái cây màu đỏ cùng linh dịch trong bầu rượu, đều là vật siêu phàm mỗi 10 ngày có thể hưởng thụ một lần, đối với thân thể linh hồn, đều có giúp ích rất lớn. Chật chật chật, thật chịu chơi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhận ra ba loại vật siêu phàm này. Một bình nhỏ long huyết, hai trái hổ lam quả, còn có một bình cựu quả linh dịch, 10 ngày có thể nhận được một lần, như vậy tính hẳn lên. Một năm trôi qua dự tính cũng giá trị 200 cân nguyên thạch, 100 năm trôi qua chính là 2 vạn cân nguyên thạch. Đọc sách giới thiệu, được chọn làm dự khuyết nguyên lão, đều là siêu phàm phi thiên cấp, một khi trở thành thánh cấp, nhất định phải rời khỏi. Bởi vì lúc đột phá thánh cấp, linh hồn sẽ lột xác một lần nữa, như long huyết, hổ lam quả, cửu quả linh dịch. Một số vật siêu phàm hiếm quý tuy vẫn có thể có giúp ích đối với thân thể linh hồn, nhưng giúp ích lại kịch liệt giảm xuống. Dù sao siêu phàm càng cường đại, một số ngoại vật trợ giúp sẽ càng nhỏ. Nhiều bảo vật như vậy tiêu hao ở trên người thánh cấp siêu phàm, hiệu quả quá kém, trả giá và thu hoạch chênh lệch xa, không đáng giá. Ở Xích Vân Sơn thế giới, nhiều nhất chỉ có thể nán lại 500 năm. Hơn nữa đạt tới thánh cấp nhất định phải rời khỏi. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ta hiện tại xếp thứ 5, 500 năm những bảo vật này đã đáng giá 10 vạn cân nguyên thạch. Nếu xếp thứ nhất thì sao? Hơn nữa ta còn không tính đầu nhập phương diện khác. 10 vạn cân nguyên thạch, cường giả thánh cấp đỉnh phong hầu như đều không thể lấy ra được. Một ngụm uống hết long huyết trước, một mảng lạnh lẽo vào bụng, sau đó chính là nóng cháy dần dần tràn ngập mỗi một chỗ của thân thể, toàn thân cũng không kìm được toát đầy mồ hôi, linh hồn cũng được tẩm bổ. Rắc rắc, sau đó từ từ ăn hổ lam quả, ngẫu nhiên cầm bầu rượu uống một ngụm cửu quả linh dịch, quả thực rất sướng. Ở Xích Vân Sơn thế giới tu luyện, quả thực điều kiện rất tốt. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, ta ở siêu phàm sinh tử chiến toàn lực ứng phó quả nhiên là đúng. Tuyệt đại đa số siêu phàm đều là con đường tu hành phi thường gian khổ. Muốn bảo vật, muốn bí thuật, đều phải đi tiếp nhận các nhiệm vụ sinh tử, giết một số thổ dân siêu phàm không muốn thần phục, cảnh giới. Đều là lấy thiên địa tự nhiên làm thầy, một mình lặng lẽ mò mẫm, không ngừng tu hành. Ở trong thế giới siêu phàm, bình thường là không có sư phụ, bởi vì dù cho sư phụ cũng không theo kịp thiên địa tự nhiên. Như Cung Ngu, Tư Không Dương bọn họ đối với bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ là ngẫu nhiên chỉ điểm, chỉ ra chỗ vấn đề của bọn họ, không hơn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 202-2. Ở Xích Vân Sơn, tài nguyên rất tốt, nhưng nhiệm vụ của bọn họ cũng phi thường nguy hiểm. Nhiệm vụ sinh tử của siêu phàm tầm thường bên ngoài, đối với bọn họ mà nói thuộc loại nhiệm vụ cơ bản. Bọn họ còn phải đi đối mặt nhiệm vụ nguy hiểm hơn. May mắn bọn họ mỗi một người thực lực đều rất mạnh, huyền diệu ngộ ra đều phi phàm khó lường. Năng lực bảo mệnh cũng mạnh hơn siêu phàm bình thường nhiều. Ở trong bọn họ, thủy hỏa ảo diệu Đông Bá Tuyết Ưng xem như một cái ảo diệu kém cỏi nhất. Sao? Thời gian trôi qua, đối với siêu phàm lấy thiên địa tự nhiên làm thầy mà nói, sẽ luôn cảm giác thời gian qua rất nhanh, bởi vì ngẫu nhiên cân nhắc tìm hiểu đã là vài canh giờ trôi qua. Đảo mắt, Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào Xích Vân Sơn thế giới đã trôi qua 10 năm. Giữa hè, Xích Vân Sơn thế giới cũng rất nóng lực. Hô, hô, hai bóng người sóng vai phi hành ở giữa dãy núi. Hai người họ khí tức phi phàm, mênh mông khó lường, chính là hai vị tồn tại bán thần cường đại. Cũng là hai vị bán thần hiện nay phụ trách Xích Vân Sơn thế giới Cung Ngu cùng Tư Không Dương quan chủ. Một năm qua, đám tiểu gia hỏa kia có gì đột phá không? Tư Không Dương quan chủ hỏi. Không có gì đột phá, coi như khá bình tĩnh, Cung Ngu nói. Không đột phá, Tư Không Dương nhìn hắn. Ha ha, Tư Không quan chủ, ngươi chung quy không thể bắt đám tiểu gia hỏa này giống như năm trước xuất hiện ngạc nhiên liên tục chứ? Cung Ngu cười nói, năm trước quả thật là một năm chính vị siêu phàm phi thiên cấp kia của Xích Vân Sơn liên tiếp đột phá, đặc biệt Đô Như Như cảm ngộ thời gian ảo diệu, thế mà đem thời gian ảo diệu đột phá đến tầng thứ hai. Nhất thời được định vị là xếp thứ nhất, ảo diệu loại thời gian, mặc dù là ảo diệu bằng chi nào đó, cũng là rất khá rồi, tương lai một, khi nắm giữ chân ý, ít nhất cũng là nhị phẩm chân ý. Đó là chân ý trong truyền thuyết. Nhưng trên thực tế các bán thần Tân Hỏa Cung cũng chỉ ôm chờ mong, lòng tin không nhiều lắm. Một thời đại, muốn xuất hiện một tồn tại cường đại nhị phẩm chân ý, điều này quá khó. Đôi nhiều như lúc trước gần mới vạn vật cảnh tầng thứ nhất cũng được xếp ở thứ hai, có thể thấy được sự coi trọng của hạ tộc đối với nàng. Dù sao loại có thể cảm ngộ thời gian ảo diệu này, không thành công thì thôi, một khi thành công thì thật sự rất khó lường. Này nắm giữ vạn vật cảnh tầng thứ hai. Các nguyên lão hạ tộc nhất thời càng thêm kích động, cảm thấy hy vọng lớn hơn chút. Đúng rồi, Đông Bá Tuyết Ưng kia xảy ra chút vấn đề, Cung Ngu bỗng nhiên nói. Đông Bá Tuyết Ưng có vấn đề, Tư Không Dương nhíu mày, hắn không phải năm đó thủy hỏa ảo diệu hoàn mỹ kết hợp đạt tới tầng thứ hai, thậm chí cũng đã hoàn thành nhiệm vụ sinh tử dòng nham thạch nóng chảy dưới lòng đất sao. Hắn đối với Đông Bá Tuyết Ưng là rất hài lòng. Trẻ tuổi, tu hành lại nhanh, năm nay mới 39 tuổi. So với các siêu phàm khác trẻ hơn quá nhiều, lại bằng vào một thanh trường thương quét ngang dòng nham thạch nóng chảy dưới lòng đất. Dòng nham thạch nóng chảy dưới lòng đất là một nhiệm vụ siêu phàm đặc thù, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ khó. Các siêu phàm được bồi dưỡng khác, tuy tu hành lâu, nhưng không phải ai cũng hoàn thành nhiệm vụ siêu phàm khủng bố này. Cái này chứng minh, luận chiến lực, Đông Bá Tuyết Ưng ở trong chính vị siêu phàm cũng xếp trung đẳng. Bởi vì thủy hỏa ảo diệu kết hợp rất hoàn mỹ, Tư Không Dương trực tiếp đem hắn tăng lên thành xếp thứ hai, về sau vẫn là Đôi Như Như đột phá, Đông Bá Tuyết Ưng mới giáng đến hạng ba. Này ba hạng đầu vẫn là Đôi Như Như, Văn Vịnh An, Đông Bá Tuyết Ưng, là một vấn đề nhỏ, Cung Ngu vội nói, chỉ là ta có chút lo lắng. Vấn đề gì? Tư Không Dương hỏi ngay. Hắn ở trên thủy hỏa ảo diệu quả thật tiến triển cực nhanh, ta thậm chí cho rằng hắn ở trước 100 tuổi cũng có hy vọng ngưng kết ra thủy hỏa chân ý, tương lai tiền đồ vô lượng. Nhưng hắn nửa năm trước thế mà ngộ ra vạn vật phong chi ảo diệu. Cung Ngu nói. Phong chi ảo diệu? Sắc mặt Tư Không Dương khẽ biến. Đúng, phong chi ảo diệu. Cung Ngu gật đầu. Phong chi ảo diệu đạt tới vạn vật cảnh tầng thứ nhất, coi như yếu cũng là vừa ngộ ra. Đông Bá Tuyết Ưng này đang làm cái gì? Tư Không Dương có chút nổi giận, thế mà phân tâm đi nghiên cứu ảo diệu khác. Ngại mình tu hành quá nhanh. Lúc tu hành, cái này tìm hiểu chút, cái kia tìm hiểu chút, đây là tối kỵ, ta cũng đã nói hắn, hắn dù sao vừa tìm hiểu, ảnh hưởng không lớn. Ta bảo hắn tạm thời bỏ qua phong chi ảo diệu, bảo hắn chuyên tâm vào thủy hỏa ảo diệu. Cung Ngu nói, ông, thiên phú hắn rất cao, hy vọng chớ đi lầm đường. Đi. Đi xem chính tiểu gia hỏa này có gì tiến bộ, Tư Không Dương nói. Hắn một năm rưỡi đến một lần. Mỗi một lần, đều sẽ chỉ điểm các siêu phàm phi thiên cấp này một lần. Hô, hô. Hai người nhanh chóng hướng ngọn núi xây phòng bay đi. Sao sao sao. Xích Vân Sơn thế giới, đỉnh Trùng Vân Phong. Một thanh niên đồ đen đang ngồi dựa ở trên tảng đá, uống rượu, quan sát dãy núi mênh mông trập trùng. Hắn rất thích nơi này, bởi vì nơi này đủ cao, có thể quan sát vô số ngọn núi. Đông Bá Tuyết Ưng từ nhỏ sinh hoạt ở Tuyết Thạch Thành Bảo thích loại cảm giác quan sát thế giới rộng lớn này. Mà Trùng Vân Phong nơi này thì càng cao hơn, hơn nữa cũng rất yên tĩnh. Ở đây luyện thương pháp cũng sẽ không bị quấy rầy. Ban đêm ở trên Trùng Vân Phong ngắm trăng, nhìn ánh trăng rải đầy Xích Vân Sơn thế giới. Ban ngày cũng có thể nhìn thấy chút mây mù giữa núi, quả thực đẹp không tả nổi. Lúc còn nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng rất ít uống rượu. Nhưng càng lớn hắn lại càng thường xuyên uống rượu. Mỗi lần mò mẫm thương pháp tìm hiểu thiên địa tự nhiên, có điều thu hoạch lòng tràn đầy vui mừng, lại không người chia sẻ, thì thống khoái uống chút rượu. Con đường siêu phàm tu hành, vốn chính là cô độc, đương nhiên tu hành tuy cô độc, nhưng tình cảm lại không nhất định cô độc. Thật không ngờ, nhà chúng ta tu hành lợi hại nhất lại là cha ta, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu cười cười. Ở sau khi hoàn thành 10 nhiệm vụ sinh tử, hắn cũng thường xuyên về nhà, bình thường cũng có vòng tay đưa tin liên hệ, mẫu thân và đệ đệ. Như ta đoán trước vẫn kẹt ở Ngân Nguyệt Pháp Sư một cấp này. Đồng thúc uống Hải Dương giới thạch linh dịch hơn 6 năm cũng cuối cùng bước vào cấp lưu tinh. Chỉ là tông thúc, thế mà tốc độ tu hành cũng không theo kịp cha ta. Trong những người thân này của mình, để mình chọn, ai có thể thành cấp xưng hào trước hết, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy là tông thúc. Nhưng sự thật là, ngay trước đây không lâu, phụ thân Đông Bá liệt thế mà đã bước vào cấp xưng hào, là cường giả cấp xưng hào duy nhất của Đông Bá gia tộc. Lúc ta cứu phụ thân trở về, phụ thân vẫn là thiên giai kỵ sĩ, Đông Bá Tuyết Ưng thổn thức. Mình thiên phú tu hành rất cao, cũng là di truyền ưu điểm của cha mẹ. Nhìn từ điểm này, phụ thân mình chỉ sợ thiên phú cũng rất cao. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.